Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, mặt già đỏ ửng. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên đan điền thế giới nơi nào đó non xanh nước biếc bên trong cốc. Bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo cự đại khe hở. Dưỡng hồn thụ một chút xuất hiện, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Ngay tại nơi xa tu luyện Tiểu Lâm hai người bị bên này động tĩnh kinh hãi đến. Trực tiếp chạy tới kiểm tra. Giúp ta đem cái này cây dưỡng hồn mộc trồng ở chỗ này vị trí. Không nên để cho khác đồ, vật phá hư. Tiêu Nhiên thanh âm từ hai người đỉnh đầu chậm rãi truyền đến. Đối với Tiêu Nhiên dặn dò, hai người từ không gì không thể. Đặc biệt là dưỡng hồn thụ bên trên tán phát đi ra khí tức. Càng làm cho người tinh thần đại chấn. Không khó tưởng tượng, chỉ cần tại cái này mặt tu luyện, tu vi tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Trên thực tế ở Tiêu Nhiên đan điền thế giới như thế lâu. Phối hợp lấy Tiêu Nhiên nhiều vô số kẻ đan dược dưới. Xà Mỹ nữ Tiểu Lâm tu vi đã từ lúc trước thông huyền cảnh tăng lên tới bây giờ hiển thánh cảnh sơ kỳ. Chỉ thiếu một chút đã đột phá đến trung kỳ. Mà Ô Bình tu vi cũng vừa mới đột phá đến hiển thánh hậu kỳ. Cái này hết thảy đều phải lợi cùng Tiêu Nhiên. Hai người đối với Tiêu Nhiên sùng bái tình càng là khó có thể hình dung. Không thèm quan tâm đan điền thế giới làm sao. Tiêu Nhiên một lần nữa đưa mắt rơi ở Ô Bình trên thân. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi tiếp đi. Ta cũng phải khôi phục một chút tu vi. Tiêu Nhiên nói xong câu đó. Cuồng bạo kỹ năng thời gian cũng vừa vặn đến. Tu vi trong nháy mắt liền rơi xuống ở bán thần cảnh đỉnh phong. Nhưng từ khí tức lên phán đoán. Tiêu Nhiên lúc này khí tức tựa hồ so với lúc trước làm đột phá khẩu trước còn hơi có không bằng. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ. Đây chỉ là chính mình quá mức suy yếu thôi. Một khi chính mình khôi phục lại đỉnh phong. Tu vi tuyệt đối vượt xa từ trước. Không nói mình đã sớm thích ứng một lần thần hồn cảnh công kích thủ đoạn cùng cảnh giới. Chỉ cần đối với pháp lực khống chế trình độ. Liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Người tu vi. Chu Thanh có chút giật mình nhìn Tiêu Nhiên, không hiểu nổi vì sao vừa vẫn là thần hồn cảnh, hiện ở đột nhiên liền rơi xuống, vừa bất quá là thôi thúc bí thuật thôi. Thần hồn cảnh nơi nào có như vậy dễ dàng đột phá. Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười, đặc biệt là nghĩ đến cần thu thập 10 cái hoàn chỉnh thần phủ. Có thể đột phá đến thần hồn cảnh, càng làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy vô hạn khổ bức. Nghe được Tiêu Nhiên nói, Chu Thanh trên mặt giật mình càng rất, hắn hiện ở chính mình càng tiếp cận Tiêu Nhiên, liền càng xem không ra Tiêu Nhiên, không nghĩ tới trên người đối phương vẫn còn có loại này tăng cao tu vi bí pháp. Đây cũng không phải là phổ thông đề bạt một tầng, mà chính là trực tiếp đề bạt một cảnh giới lớn a. Tuy nhiên từ bán thần điên phong đột phá đến thần hồn cảnh sơ kỳ nhìn qua chỉ ít một tầng. Nhưng giữa hai người chênh lệch đã không phải là trời cùng đất có thể hình dung. Bất quá Chu Thanh rất lợi hại tự giác không có đi dò hỏi Tiêu Nhiên liên quan với những thứ đồ này. Hắn biết rõ, nếu như Tiêu Nhiên đồng ý tự nói với mình, nhất định sẽ tự nói với mình. Thừa dịp lấy thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Nhiên đem chữa trị thương thế đan dược cùng với khôi phục pháp lực đan dược tất cả đều ăn vào. Sau đó lại lấy ra này thần phủ bắt đầu quan sát. Ở trong thần phủ, còn lưu lại một chút lúc trước lão giả thần hồn ấn ký. Nhưng đối phương giờ khắc này đã sớm chết không thể chết lại. Một chút tàn hồn lại sao vậy có thể trốn được Tiêu Nhiên đây? Tâm diễm tuôn ra trong phút chốc, liền tốt nhất mặt ấn ký làm cho người ta triệt để xóa đi. Đến đây, thời gian này lại không ông lão kia từng xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Tê, lão hồ ly này. Chỉ là vừa mới kiểm tra trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền không nhịn được thầm mắng một tiếng. Ở thần phủ bên trong, trồng chất như núi linh thảo linh dược cùng với các loại luyện khí tài liệu chỗ nào cũng có. Thậm chí phần lớn cũng là có thể luyện chế cực phẩm linh binh tốt nhất tài liệu. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao có thể không khiếp sợ. Ngoài ra, bên trong linh binh loại hình cũng là không ít, cũng lấy ra qua nói. E sợ có thể đổi về một số lớn tài nguyên tu luyện. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác đem thần phủ bên trong những thứ đồ này toàn bộ lấy ra qua biến mua nói. E sợ cũng đã đầy đủ hắn dùng để khai sơn lập phái. Ồ, đây là quan hệ. Tiêu Nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Vẫy tay, một con màu xanh đậm phỉ thúy hộp ngọc đột nhiên xuất hiện. Trên hộp ngọc tỏa ra từng trận hàn khí. Chỉ là mới vừa xuất hiện, phụ cận trôi nổi bạch vụ liền mơ hồ có bị đông cứng xu thế. Trêu đến Tiêu Nhiên không thể không chủ động ra trì pháp lực phòng ngự đứng lên. Dĩ nhiên dùng vạn năm hàn băng chế tạo hộp ngọc đến bảo tồn. Để cho ta tới nhìn, bên trong đến cùng có quan hệ thứ tốt. Tiêu Nhiên hai mắt sáng lên, vạn năm hàn băng đã là không bình thường hiếm thấy thứ tốt. Có thể đủ vật này đến bảo tồn, này nhất định không phải chuyện nhỏ. Trên hộp ngọc có phong ấn cấm chế, nhưng thứ này, đối với trận đạo tông sư Tiêu Nhiên căn bản thùng rỗng kêu to. Hầu như không thể phí bất kỳ công phu, trên hộp ngọc cấm chế liền dễ dàng bị Tiêu Nhiên mở ra. Thích hợp mở ra, đầy đủ 5 cái trứng bồ câu lớn nhỏ quỷ dị thạch đầu bị phân biệt đặt trong đó. Chỉ ít trong nháy mắt, Tiêu Nhiên hai mắt liền trừng lớn. Lại là 5 cái thần phủ. Tiêu Nhiên thực ở có chút khó có thể tin. Một bên Chu Thanh sững sờ. Trong nháy mắt nhìn sang, khi thấy Tiêu Nhiên trong tay đồ, vật sau, trên mặt cũng là đầy mặt chấn động. Thần phủ a, dù cho chỉ là một viên cũng cực kỳ hiếm thấy. Hiện ở Tiêu Nhiên trên tay dĩ nhiên xuất hiện 5 cái. Làm sao không để hắn ước ao. Bất quá những thứ đồ này đều là Tiêu Nhiên nên được. Hắn tuy nhiên tâm động, nhưng cũng không có nói chút quan hệ. Chu Thanh, cái này thần phủ ngươi cầm lấy. Quay đầu lại luyện hóa sau khi, cố gắng tìm hiểu một chút. Đối với ngươi tu vi đề bạt rất có ích lợi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên từ bên trong hộp ngọc lấy ra một viên thần phủ. Tâm diễm tuôn ra, trong nháy mắt đem thần phủ ở ngoài một tầng xác hình dáng vật đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra ra óng ánh giống như chân châu đồng dạng thần phủ chân thân. Đem thần phủ xử lý tốt, Tiêu Nhiên trực tiếp ném cho Chu Thanh. Chợt nét mặt già nua ửng đỏ đạo. Tuy nhiên rất lợi hại thật không tiện, nhưng không thể không nói. Những này thần phủ đối với ta xác thực có tác dụng lớn. Còn lại những cái kia ta cũng không khách khí với ngươi. Ta tất cả đều nhận lấy. Nói xong, liền ngay cả Tiêu Nhiên chính mình cũng cảm giác mình gò má có chút nóng lên. Người ta theo chính mình xuất sinh nhập tử. Kết quả có thứ tốt, nhưng tất cả đều bị tự mình một người độc chiếm. Dù cho Tiêu Nhiên là da mặt dù dày, cũng có chút không nhịn được. Ha ha. Ngươi nói chỗ nào nói, nếu như không phải ngươi, không cho phép ta nhiều nhất tiến vào tầng thứ 6, căn bản sẽ không tiếp tục đi lên, tự nhiên cũng sẽ không có như bây giờ những thu hoạch này. Đối với ta mà nói, những thứ đồ này đã đầy đủ ta đem tu vi vững vàng tăng lên tới bán thần cảnh đỉnh phong. Chu Thanh cười ha ha, đầy mặt không thèm để ý, thấy này, Tiêu Nhiên cũng là khẽ mỉm cười. Sắc mặt từ từ chậm xuống tới, liên thông lúc trước cái viên này thần phủ đồng thời, Tiêu Nhiên toàn bộ cầm trong tay, một trận tâm diễm né qua, những này thần phủ xác ngoài toàn bộ bị bóc ra từng mảng. Cơ hồ là đồng thời, đã chìm đắm hồi lâu siêu cấp tu luyện hệ thống xuất hiện lần nữa ba động. Lập tức Tiêu Nhiên trong tay còn lại 5 cái thần phủ toàn bộ trong nháy mắt biến mất không còn tăm. Hơi, cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trong đầu bắt đầu lục tục thêm ra một ít đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tới. Tiêu Nhiên chỉ được, đây là siêu cấp tu luyện hệ thống bắt đầu luyện hóa những người thần phủ sản sinh gián tiếp chỗ tốt. Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không có chút kinh hoàng. Kiểm tra một hồi nhiệm vụ, quả nhiên phát hiện cái kia thu thập 10 viên thần phủ. Đã biến thành 60, chỉ cần lại thu thập 4 viên. Tiêu Nhiên liền có thể thuận lợi tấn cấp thần hồn cảnh. Trước kia cho rằng còn muốn rất lâu có thể tấn cấp. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải xa không thể vời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1339, đây là Long Đàn. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.